xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 50. Từ liên tiếp nói hắn có đi phòng tập thể thao luyện qua, đúng là thật sự, ít nhất hắn tại vừa mới bắt đầu nâng Thẩm Du thời điểm, cũng sẽ không thực tốn sức, muốn đổi làm là Hứa Kỳ như vậy gậy trúc thân thể, đừng nói đem Thẩm Du nâng lên đến, phỏng chừng Thẩm Du một cái phản dùng lực, đều có thể đem hắn áp bẻ gãy. Thẩm Du vẫn có tại rèn luyện thân thể, thể trọng so trước kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối thời điểm, còn muốn gầy hơn 10 cân, đã có điểm hơi gầy, nhưng cái này dáng người thích hợp khiêu vũ cùng đối mặt màn ảnh, cho nên nàng về sau đều sẽ duy trì loại trạng thái này. Chỉ là liền tính nàng lại nhẹ nhàng, từ liên tiếp dơ nàng như vậy nhiều lần, khẳng định cũng sẽ mệt, liền tính vừa mới có trong thời gian ngắn nghỉ ngơi, cũng không có biện pháp lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cho nên khi Thẩm Du một cái nhảy hướng từ liên tiếp bên người qua đi thì hắn nguyên bản hẳn là nhận lấy trực tiếp cử, nhưng nhất thời nương tay, không dơ lên, hắn chỉ có thể thuận thế đem nàng ôm, sau đó cùng cử tạ dường như, giảm sóc một chút đi lên nửa cử. Thẩm Du cách từ liên tiếp gần, tự nhiên có thể cảm nhận được hắn tốn sức, cũng không dám giãy dụa, tận lực phối hợp hắn phát lực kéo duỗi chính mình thân thể, sau đó duy trì hai người cân bằng. Từ liên tiếp một cái phát lực sau, rốt cuộc thuận lợi đem nàng nâng lên, sau đó còn dựa theo ban đầu thiết lập tốt động tác, dơ nàng đi một vòng. Vừa lúc đó, Thẩm Tiêu đã muốn xắn lên tay áo, nổi giận đùng đùng đi tới, gương mặt hung thần ác sát, ngươi, thả nàng xuống dưới. Ánh mắt kia giọng nói kia, quả thực tựa như đến từ trong địa ngục đại ma vương. Từ liên tiếp bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm, tay không khỏi run run, thiếu chút nữa liền đem Thẩm Du ném đến, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng chậm rãi đem nàng buông xuống, 1m8 gần như cao lớn nam sinh, lập tức lui đến Thẩm Du mặt sau, miễn bàn có bao nhiêu kinh sợ. Thẩm Du nhìn đến Thẩm Tiêu sắc mặt sau, cũng là lo lắng đề phòng, nhẹ giọng tiếng hô ca, nói ra, ngươi đừng quá khẩn trương, chúng ta vừa rồi đã muốn tập luyện qua vài lần, cũng không có vấn đề gì. Thẩm Tiêu nheo mắt, hai tay tạo thành quyền, trên cánh tay bắp thịt nổi lên, cách sơ mi đều có thể nhìn ra, hắn vừa mới thiếu chút nữa liền thất thủ. Thẩm Du, ngã một chút cũng không trọng yếu, ngươi xem, trên mặt đất có đệm mềm. Từ liên tiếp xem Thẩm Tiêu một bộ muốn ăn bộ dáng của hắn, trong lòng bao nhiêu có chút không thoải mái, hắn vừa mới rõ ràng rất cẩn thận, nơi đó có thất thủ. Vì thế không phục nói, ta dơ như vậy nhiều lần, không có một lần thất thủ, ca ngươi yên tâm đi, nói không chừng Thẩm Du sẽ còn cảm thấy rất kích thích rất hảo ngoạn. Thẩm Tiêu. Thẩm Du. Thẩm Du bận rộn triều từ liên tiếp nháy nháy mắt, làm cho hắn mau ngậm miệng. Liền tính hắn không biết Thẩm Tiêu là cái xà tinh bệnh, ít nhất cũng sẽ xem sắc mặt đi, Thẩm Tiêu lúc này sắc mặt kém như vậy, hắn lại còn dám đứng ra nói đùa, quả thực là ở muốn chết bên cạnh điên cuồng thử. Thẩm Tiêu nghe lời của hắn, nguyên bản nhíu chặt mày bỗng nhiên giãn ra đến, gợi lên khóe miệng cười, nói, thực kích thích. Hoàn hảo chơi. Thẩm Du nghĩ rằng, xong, hắn này như cười như không bộ dáng, chính là hắn phát bệnh khi bản hiệu động tác a a a. Cứu mạng. Hứa Kỳ tiến lên vài bước, nhìn đến Thẩm Tiêu bộ dáng, cũng là vẻ mặt khẩn trương, hắn mặc dù không có đứng đắn cùng Thẩm Tiêu đã từng quen biết, nhưng Thẩm Tiêu tại sinh ý trường danh khí, hắn cũng là có nghe thấy, hắn phụ thân Hứa Dũng Châu đối Thẩm Tiêu ổn định giá cũng chỉ có vài chữ, hỗn thế ma vương. Cho nên hắn liền tính không hiểu biết Thẩm Tiêu, cũng biết người này là tuyệt đối không thể đắc tội. Trước mắt tình huống này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên điều giải. Được Thẩm Tiêu hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là quay đầu lại hỏi Thẩm Du, ngươi cũng hiểu được thực kích thích rất hảo ngoạn. Thẩm Du vẻ mặt hắc tuyến, nhưng vì giúp đỡ từ liên tiếp đỡ được từ xà tinh bệnh công kích, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhận thức, dù sao Thẩm Tiêu hiện tại lại như thế nào sinh khí, cũng sẽ không lấy nàng như thế nào, nàng đã muốn rất có lực lượng. Vì thế nói ra, hoàn hảo a, ta rất thích tập luyện, rất có ý tứ. Thẩm Tiêu nhướng mày, cười gật gật đầu, lại đem tay áo triệt đi một điểm, sau đó hai bước tiến lên, đứng ở từ liên tiếp trước mặt, chậm ung dung cười nói, nếu như vậy, ngươi cũng tới kích thích một chút đi. Từ liên tiếp nhất thời không minh bạch hắn ý tứ, chỉ là trừng lớn mắt nhìn gần tại rễ thước người, theo sau cũng cảm giác được Thẩm Tiêu một phen chộp lấy bộ ngực hắn quần áo, một tay còn lại nâng hông của hắn, một cái sử lực, cả người hắn hãy cùng đằng vân giá vũ dường như, một chút liền bị hắn đánh ngang dơ lên. Từ liên tiếp. Mọi người. Đại gia lúc này ý tưởng, cũng không phải Thẩm Tiêu tại sao phải làm ra cử nhân kỳ quái như thế động tác, mà là dồn dập kinh ngạc với Thẩm Tiêu khí lực, từ liên tiếp ít nhất có 180 lên, khổ người cũng không nhỏ, Thẩm Tiêu lại có thể sạch sẽ như vậy lưu loát đem người dơ lên, hắn là trời sinh thần lực sao? Thẩm Du một trái tim thiếu chút nữa theo yết hầu bung ra, liền vội vàng tiến lên, một bên sợ Thẩm Tiêu thương tổn được từ liên tiếp, một bên sợ Thẩm Tiêu bị thương chính mình, ca, ngươi mau thả hắn xuống dưới, đừng thương tổn được tay. Thẩm Du cười lạnh, cố ý chuyển xoay người, nhưng bị dơ từ liên tiếp cũng theo đi một vòng, sau đó mới hỏi từ rồi nói tiếp, thế nào, kích thích sao? Hảo chơi sao? Từ liên tiếp đã muốn bị dọa đến nói chuyện đều không trôi chảy, nhanh chóng cầu xin tha thứ, ca. Ca ta sai rồi. Van cầu ngươi thả ta xuống dưới, ta muốn tiểu. Mọi người. Thẩm Tiêu lúc này mới ghét bỏ đem hắn buông xuống đến, thả người động tác cũng phi thường thô lỗ, từ liên tiếp vừa chạm vào đến, chỉ thấy chân mềm nhũn, cả người hướng mặt đất lăn một vòng, ngồi dậy sau, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Thẩm Du cũng rốt cuộc thả lỏng. Được lo lắng vừa thối lui, hỏa khí lập tức liền mạo đi lên. Người này như thế nào như vậy, mỗi lần đều không nghe người ta giải thích, cũng không cùng người hảo hảo khai thông, mỗi lần đều là tự mình nghĩ như thế nào liền như thế nào. Vừa mới từ liên tiếp dơ nàng, cũng là bởi vì kịch bản yêu cầu làm như vậy, từ liên tiếp chính mình cũng mãn mệt, còn rất phối hợp, được Thẩm Tiêu vừa đến, lập tức liền phát bệnh quấy rối, còn đem nộ khí tác đến từ liên tiếp trên người, quả thực chính là mạc danh kỳ diệu. Càng nghĩ càng giận, Thẩm Du thực hung trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu một chút, quay đầu nói với Hứa Kỳ, sư huynh, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta ngày sau lại tập luyện, ta đi về trước. Hứa Kỳ đã muốn bị vừa mới Thẩm Tiêu cử nhân một màn dọa bối rối, lúc này nghe được Thẩm Du muốn đi, liền vội vàng gật đầu, vậy ngươi đi trước đi. Vội vàng đêm này đại ma vương mang đi, thật sự quá dọa người. Thẩm Du cầm lấy chính mình ba lô áo khoác, theo mọi người nói đừng, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thẩm Tiêu nhíu mày, đi đến trước sofa cầm lấy áo khoác của mình, cũng đi nhanh càng đi lên. Thang máy một đường đi xuống dưới thời điểm, Thẩm Tiêu tìm đề tài, loại này vũ đài kịch, không diễn cũng thế. Thẩm Du mím môi, nói, ta có phải hay không chỉ có thể một đời ở nhà, nơi nào cũng không đi, ai cũng không biết, như vậy chính là tốt nhất. Thẩm Tiêu nghĩ rằng như vậy quả thật không tệ, nhưng là biết lời này không thể nói thẳng ra, nghĩ nghĩ, nói ra, này quá cực khổ, ngươi có thể tìm điểm thoải mái một điểm. Hai người đi ra thang máy, liền hướng Thẩm Tiêu xe đi, Thẩm Du tức giận nói, ta không cảm thấy vất vả, đây là ta thực thích sự tình. Thẩm Tiêu mở cửa xe, nhường nàng ngồi vào đi, mình mới đi trở về trên chỗ điều khiển xe, cài tốt dây an toàn, mới nói, có cái gì tốt. Hoàn cảnh quá phức tạp, ngươi xem, đại bộ phận đều là nam. Cho nên nói nửa ngày, cuối cùng câu này mới là hắn muốn nói trọng điểm đi. Không cần theo nam nhân khác đi quá gần. Nàng cả giận nói, ta với ai lui tới, là tự do của ta, chuyện này, đến cùng muốn thảo luận qua thiếu khách. Người này, như thế nào có thể bá đạo thành như vậy, quả thực là hận không được hoàn toàn khống chế của nàng sinh hoạt, một điểm hô hấp không gian cũng không cho nàng. Thẩm Tiêu đánh tay lái, nói, nếu thảo luận qua như vậy nhiều lần, ngươi vì cái gì không thể ngoan ngoãn nghe lời. Hai người ý tưởng, quả thực chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đây quả thực không có cách nào khác khai thông. Nghĩ nghĩ, nàng kiên nhẫn nói ra, ta cũng cần có kết bạn giữ, ngươi không thể đem ta sở hữu bằng hữu đều đương thành địch nhân, như vậy ta về sau còn nơi đó có bằng hữu. Thẩm Tiêu khinh thường nói ra, ngươi vì cái gì còn cần bằng hữu. Có ta còn chưa đủ sao? Thẩm Du. Quả thực chính là ông nói gà bà nói vịt đàn gãy tai trâu. Thẩm Du thật sự tức cực, dứt khoát ôm ba lô, quay đầu xem ngoài cửa sổ, không nghĩ lại để ý hắn. Thẩm Tiêu đem xe chạy ra khỏi đi một đoạn đường, thường thường xem một chút Thẩm Du cái gáy, tuy rằng nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng là có thể đoán được nàng tại sinh khí, phỏng chừng còn nghĩ muốn cùng hắn chiến tranh lạnh nhiều ít ngày. Thẩm Tiêu cắn răng, thở sâu, ở trong lòng nổi lên cảm xúc, thẳng đến một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ thời điểm, hắn ngừng xe xong, sau đó thân thủ đi đem nàng thân mình vặn lại đây. Sau đó nghiêm túc chuyên chú nói, đừng tức giận, cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi nói yêu đương, ngươi cũng không cần lại tiếp tục thầm mến ta, thế nào? Thẩm Du.